Chương 338, ai nói hắn đã chết? Chương 338, ai nói hắn đã chết? Quý củ là một môn phái sống yên mấu chốt, Đức Minh thân là phong chủ, chấp trưởng Bích Tu Phong đại quyền, không ai có thể khiêu khích. Kia Chu Xương bị Đức Minh uống một câu, nhất thời ngoan ngoãn đứng nghiêm một bên. Qua đem Tôn Sích tìm đến, Đức Minh tự nhiên biết Ngọc Độc Tú không ở Bích Tu Phong. Tôn Sích mặt không chút thay đổi đi vào Đức Minh trước người, nhẹ nhàng thi lễ, xin chào phong chủ. Mọi người nói Diệu Tú giết chết Đào Hữu Minh, ngươi cũng biết tình, phong chủ mặt không chút thay đổi nói. Tôn Sích sững sờ, theo sau lắc đầu, nói hưu nói vượng, chủ công tham sống mệnh, yêu chúng sinh, thế nào hội giết người, hoàn toàn là nói bậy nói lung tung. Ngươi ăn nói bừa bãi, rõ ràng là Diệu Tú giết người, ngươi tận mắt nhìn thấy, lại còn dám nói xạo, kia truyền tin đệ tử nhảy ra đạo. Các vị trưởng lão lúc này không nói, tất cả đều là đem ánh mắt nhìn về phía phong chủ cùng Tôn Sích. Phong chủ mặt không chút thay đổi, ngươi có lời gì nói? Tôn Sích nhẹ nhàng thi lễ, phong chủ rung bẩm, chuyện này tuyệt đối là có người bịa đặt sinh sự, chủ công nhà ta đi tới nơi này tiểu Bích Tú Phong sau khi chưa bao giờ sát sinh. Nói bậy, kia ta hỏi ngươi, Đào Hữu Minh là chết như thế nào? Đào Tiềm nổi giận nói. Tôn Sích nhíu nhíu mày, một bộ khó có thể tin biểu tình, Đào Hữu Minh chết rồi? Ai nói Đào Hữu Minh chết rồi? Hừ, còn dám nói xạo, kia Đào Hữu Minh tại tiểu Bích Tú Phong hạ bị Diệu Tú hóa thành thạch điêu, hiện giờ đã sinh cơ hoàn toàn không có, chính là ngươi tận mắt nhìn thấy, ngươi lại còn dám nói xạo? Một bên Chu Xương đạo. Vị trưởng lão này, cơm có thể ăn bậy, nhưng không thể nói lung tung được, nói sai rồi nhưng là phải tai nạn chết người. Chủ nhân nhà ta khi nào giết kia Đào Hữu Minh? Hết mức là nhìn kia Đào Hữu Minh nói năng lỗ mãng, đem kia Đào Hữu Minh hóa thành thạch điêu mà thôi, đã qua một tháng, tự nhiên sẽ hồi phục nguyên thân. Tôn Sích vẻ mặt khinh thường nói. Mọi người tất cả đều là ngẩn ngơ, kia Đào Tiềm đống nhiên ngẩng đầu, ngươi nói cái gì? Hữu Do ra nở dê không chết? Ai nói hắn đã chết? Tôn Sích một mặt không kiên nhẫn đạo. Làm sao có thể? Ngươi cũng đã biến thành thạch đầu, làm sao có thể còn có sinh cơ? Ngươi tất nhiên là ăn nói bừa bãi. Lại có một tên trưởng lao đứng ra nói. Không văn hóa. Thật đáng sợ. Tôn Sích cũng không để ý tới người trưởng lao kia, chính là ngửa mặt lên trời đích thì thầm một tiếng. Người trưởng lao kia nhất thời sắc mặt đỏ lên, cảm thấy mặt khó xử, nổi giận nói, bổn tọa hỏi lại ngươi nói, còn không mau mau trả lời. Nói còn chưa dứt lời, đã thấy Đào Tiềm đã một tay nắm lấy Tôn Sích ống tay áo, lập tức đằng vân giá vụ hướng chân núi bay đi. Tôn Sích cũng không phản kháng, mặc cho kia Đào Tiềm mang bản thân đi vào chân núi. Đào Tiềm đi vào Đào Hữu Minh thạch điêu trước, dừng lại đột quang, đưa tay đặt ở kia thạch điêu thượng. Trầm ngâm sau một hồi mới mặt lộ ra vẻ mừng rỡ như điên, quả thực còn sống, lại còn có sinh cơ. Tôn Sích ở một bên từ chối cho ý kiến. Còn lại các vị trưởng lão lúc này cũng đều đi vào dưới chân núi, nhìn kia thạch điêu, không dám tin nói, làm sao có thể, đã hóa thành thạch điêu, làm sao có thể còn có sinh mệnh. Các vị trưởng lão đều tiến lên, muốn xem xét kia sinh cơ, lúc này Tôn Sích ở một bên không chút để ý nói, tuy rằng còn có sinh cơ, nhưng lúc này tiểu tử này cùng thạch đầu không cũng không khác biệt gì, các ngươi cũng phải cẩn thận chút. Khắc cố ý đem kia thạch đầu đụng phải, hoặc là chạm mất cái gì bộ kiện, nếu là đây thạch điêu đầu rớt, vậy coi như là thật đã chết rồi. Một bên Đào Tiềm nghe vậy cực kỳ hoảng sợ, lập tức đẩy ra các vị trưởng lão, chặt chẽ bảo vệ tại Đào Hữu Minh trước người, trong mắt ẩn chứa vẻ đề phòng, mấy năm nay đại gia người nào không biết ai. Thật nếu là có nhân đùa giỡn một ít thủ đoạn nhỏ, đưa tờ bản thân nhi tử sinh cơ, kia thật đúng là bị cẩu nhật. Chư vị, vì tiểu nhi an toàn, xin mời chư vị thiết đừng tới gần Đào Tiềm, mặt lộ ra vẻ đề phòng. Một bên Chu Xương tiến lên phía trước nói, Đào huynh, ngươi thật đúng là tin tiểu tử này nói, a kẻ này ăn nói bừa bãi, nhân tử thế nào hội sống lại, cũng đã biến thành thạch đầu, tất nhiên là ngỏm rồi. Đào Tiềm nghe vậy hơi mang do dự, xoay người cảm ứng một chút kia thạch điêu khí cơ chi hậu. Đối Chu Xương lắc đầu, con ta đúng là còn sống, không thể gọi đại gia rửa vào lại đây, miễn cho nhiều người thủ hỗn tạp, ngoài ý hóa thành thạch điêu sau khi còn sống, mọi người quả quyết là không tin, từ tu hành ban đầu lại chưa từng nghe thấy loại thủ đoạn này. Nhìn mọi người nghi ngờ ánh mắt, Đức Minh tiến lên cảm ứng một chút pho tượng kia sinh cơ, một lát sau mới nói, đúng là còn sống. Làm sao có thể? Lại còn sống? Thủ đoạn này thật sự là không thể tưởng tượng nổi, nếu là có thể học được mọi người kinh kêu thành tiếng. Nhất thời nghị luận sôi nổi. Toàn xoay chuyển tạo hóa lực lượng, cũng không phải là những thứ này tu sĩ có thể lý giải. Kia Đào Tiềm nhìn về phía Tôn Sích, nhà của ta Hải Nhi hiện giờ hóa thành thạch điêu, tuy rằng thượng có sinh cơ, nhưng như thế nào sống lại? Tôn Sích không nhịn được nói, chủ công nhà ta nói, kẻ này không biết trời cao đất rộng, phạt hắn làm một tháng thạch điêu, một tháng sau tự nhiên có thể giải mở. Diệu Tú ở đâu? Mau mau gọi hắn đi ra cho con ta cởi bỏ thuật pháp. Đào Tiềm nhìn chăm chú Tôn Sích. Tôn Sích ngửa đầu nhìn thiên, chủ công nhà ta ra đi tìm cơ duyên độ tam thai đi, ai biết hắn hiện tại đi nơi nào. Đào Tiếm nghe vậy một trận bất đắc dĩ, hết mức hoàn hảo, so với kia trước tốt hơn nhiều, bản thân nhi tử tóm lại là không có chết, mặc dù là chịu một tháng làm sai, nếu bản thân nhi tử có thể sống lại, kia cũng đáng giá. Chính là nhìn hóa thành con trai của Thạch Điêu, Đào Tiềm trong lòng lo lắng nói, một tháng này không ăn không uống, chẳng phải là muốn đem con ta đói chết. Tôn Xích Nguyễn Nguyễn, ngươi gặp qua đói chết thạch đầu sao? Ngươi hiện tại nên quan tâm không phải con của ngươi khi nào thì sống lại, mà là đừng làm cho hắn bị người cho một đau bổ, chết không có chỗ chôn, có thể sống lại cũng đã là mời thiên chi may mắn, còn nhiều như vậy yêu cầu. Tiểu tử ngươi, nói nhiều như vậy, ai biết ngươi nói là thật hay giả, vội vàng đem kia thần thông giao ra đây. Để cho chúng ta giám định thật giả. Chu Xương song trong mắt lóe lên một vệ tham lam. Tôn Xích khinh thường mỉm cười, không cần cho ngươi tin tưởng, ngươi cho là mình là ai, chuyện này cùng ngươi có mao căn hệ. Đầy tớ nhỏ, an cảm đối với bản tọa vô lễ. Chu Xương giận dữ. Ta là Tiểu Bích Tú Phong người, lại không thuộc sự quản lý của ngươi, vì sao phải đối với ngươi có lý? Tôn Xích trên mặt mang theo khinh thường nói, hình như là lại nhìn một kẻ ngu ngốc. Ngươi muốn chết lúc này, chư vị đồng môn lại này, rõ ràng bị một cái tiểu nô buộc trào phúng. Quả thực là đem thể diện mất hết. Kia Chu Xương thẹn quá hóa giận, lập tức hóa thành lưu quang, một cái thần thông hướng Tôn Xích đánh tới. Đây Chu Xương tốt không phẩm, thẹn quá hóa giận hạ rõ ràng ngang nhiên ra tay. Tôn Xích cũng không phải là dễ trọc, một thân da đầu thiết cốt, siêu phàm thoát tục, hoàn toàn không kém tu sĩ. Mắt thấy kia Chu Xương một cái thần thông hướng mình đánh tới, Tôn Xích một cái cá chép nhảy, lập tức nhảy lên, trong chớp mắt khố quá vài chục trượng khoảng cách, căn bản là không để cho Chu Xương phản ứng thời gian. Một quyền hướng Chu Xương ngực đánh tới. Chu Xương quanh thân lập tức lập lòe ra một tầng bảo quang, một hạt châu trôi nổi lên đỉnh đầu, hóa thành một đạo gợn sóng chặn Tôn Xích quyền đầu. Chỉ là pháp khí mà thôi, cũng dám chắn ta? Tôn Xích khinh thường mỉm cười, ngay sau đó quanh thân cốt cách chấn động, đống nhiên phát lực, da thịt trong nháy mắt biến thành màu đồng cổ. Đồng bì thiết cốt, bản thân lì hệ nờ là một loại vô thượng dị thuật. Giang giác một tiếng, Tôn Xích một quyền rõ ràng lập tức đục lỗ Chu Xương phòng ngự, một chưởng rơi vào nảy trước ngực. Cũng may Tôn Xích biết không thể hạ tử thủ, kia Chu Xương trước ngực vang lên giòn ra không ngừng, bay ngược mà ra, một thân xương cốt không biết đư tờ bao nhiêu cái. Tôn Xích hiện giờ đồng bì thiết cốt đại viên mãn, chỉ thiếu chút nữa là có thể luyện tha nhờ kim thân, đến lúc đó có thể nói là tung hoành trong thiên địa, tu sĩ bình thường trong nháy mắt trong đó là có thể chấn áp. Làm sao có thể còn lại các vị tu sĩ hít vào một ngụm khí lạnh, trăm triệu không nghĩ tới đây Bích Tu Phong tùy tiện một cái trông cửa người hầu đều lợi hại như vậy. Rõ ràng đem một cái tu hành mấy vạn năm láo ra hỏa cho đánh bại. Thần thông uy lực cường đại, cũng là muốn xem nhân. Thực ra tu sĩ cũng không như trong tưởng tượng lợi hại như vậy, dù sao đối với vu tu sĩ mà nói, học được 12 thủ thần thông, luyện tha nhờ vài món pháp khí hộ thể là tốt rồi, thời gian còn lại đều dùng đến ngồi xuống tu luyện. Đối với tu sĩ mà nói, ngồi xuống tu luyện chiếm cứ bọn họ phần lớn thời gian, thần thông chính là tiểu bộ phân mà thôi. Tiếp cận tu vi là mấu chốt, thần thông chính là hộ đạo thủ đoạn mà thôi. Phanh Chu Xương rất xa quẳng trên mặt đất, miệng phun máu tươi, đây Chu Xương nhục thân kinh qua vạn năm linh khí tẩy luyện, sinh cơ tràn đầy, Tôn Xích một quyền này để lại thủ, tuy rằng cắt đứt Chu Xương không ít xương sườn, nhưng không có ngất đi. Kia Chu Xương nghiến răng nghiến lợi lấy ra một thanh pháp kiếm, đang muốn thi pháp, lại nghe phong chủ quát to một tiếng, tất cả dừng tay cho ta, còn thể thống gì, thật sự là mất thể diện. Chưa xong còn tiếp.